vực sâu tận cùng trái tim khô cằn rồi đã. Chân trời xa vắng lưu còn tìm em đi về đâu. Sóng gió muôn trùng đẩy đưa đang ngắm nhiều lần đầu. Chưa từng cho phép gì từ em không cho mình đau. Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim anh đang không ngừng nhỏ máu. Vì lỡ say trong một vòng tay cho mình đâu.